Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hà Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 5, Giải Cứu, chương thứ 19, Chạy Trốn Thất Bại. Khi nhóm Hàng Nhất đang bàn bạc với nhau thì Nghệ Án Nam đã lao ra ngoài phố với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô chui vào một chiếc taxi và nói với tài xế: "Đi thôi." "Đi đâu?" tài xế hỏi. "Đi đâu cũng được, hướng nào không tắc đường thì anh đi theo hướng đó, tôi sẽ trả anh gấp đôi." Tài xế quan sát Nghệ Án Nam qua gương chiếu hậu, đột nhiên anh ta nhận ra cô, liền hoảng hốt nói: "Ôi, cô là người siêu năng lực trong nhóm 2 của trò chơi thi đoán." Nghệ An Nam đang lo lắng vô cùng. Cô liệu rằng ngay sau khi nhóm Hàng Nhất hiểu ra, chắc chắn họ sẽ ra ngoài tìm mình. Người khác thì cô không sợ, nhưng cô rất sợ kẻ đó tìm thấy mình. Cô liền đanh giọng nói: "Đừng nhiều lời, mau lái xe đi." Tài xế đoán chắc Nghệ An Nam đang sa vào cuộc cạnh tranh giữa những người siêu năng lực, hoặc cô đang bị truy sát. Anh ta sợ rước họa sát thân nên lập tức từ chối: "Tôi không dám chờ cô đâu, mời cô xuống xe cho." Nghệ Án Nam hiểu người thường không thể biết siêu năng lực của cô là gì nên dọa: "Nếu anh không lái xe thì tôi sẽ lập tức sử dụng siêu năng lực giết anh đấy." Quả nhiên tài xế sợ mất mật, anh ta không dám chậm trễ, đạp ga tức khắc, chiếc xe lao đi vun vút. Tuy trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng Nghệ Án Nam không hoảng loạn. Cô nói với tài xế: "Lái chậm thôi, tốc độ giống như những chiếc xe khác là được, đừng làm như đang tháo chạy thế." "Hiểu rồi ạ." Tài xế giảm tốc độ. Chiếc xe chở cô giống như bao chiếc xe khác đang chạy trên đường. Nghệ Án Nam ngồi ở hàng ghế sau, tất cả cửa kính đều đóng chặt. Cô đoán nếu không gây ra tình hình xáo động quy mô lớn thì nhóm Hàng Nhất rất khó tìm thấy cô. Điều duy nhất khiến cô lo sợ là siêu năng lực của cựu thần. Nhưng về mặt logic thì cựu thần đã muốn ẩn mình trong liên minh những người bảo vệ thì đương nhiên hắn sẽ giấu kỹ hành tung. Vậy thì kẻ đó muốn hành động cũng phải dè chừng mới phải. Nghĩ đến đây, cô thấy hơi yên lòng một chút. Chiếc xe chạy lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ đến vùng ngoại ô vắng vẻ. Trước mặt một con phố cổ dường như bị thời gian lãng quên. Nghệ Án Nam ra hiệu cho tài xế dừng lại. Cô thò đầu qua cửa kính nhìn ngó xung quanh, xác định đây là nơi sống mình lý tưởng, người khác không dễ phát hiện ra được. Cô mới mở cửa xe bước ra ngoài. Tài xế gọi với: "Ơ, tiền taxi." Nghệ Án Nam quay lưng đi, giơ tay lên khẽ hùa. Vẻ mặt của tài xế lập tức trở nên ngơ ngác. Anh ta nhìn bốn phía, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại ở nơi này. Không phải Nghệ Án Nam cố tình quỵt tiền taxi, mà vì lúc ra ngoài cô không mang theo tiền. Bây giờ rơi vào tình cảnh đặc biệt, cô đành xử lý theo cách đặc biệt. Nghệ Án Nam là người vô cùng cẩn trọng, cô biết rõ từng đường đi nước bước cần làm. Đầu tiên cô phải cải trang. Cô vào một cửa hàng quần áo trong thị trấn. Phong cách thời trang của cửa hàng này gần như hoàn toàn khác biệt với phong cách mid-60s cô mặc thường ngày. Quần áo ở đây trông hết sức quê mùa, nhưng đó chính là điều mà Nghệ Án Nam cần. Cô chọn hai bộ quần áo màu xám rồi mặc một bộ lên người. Cô nhân viên bán hàng dường như không nhận ra cô là người siêu năng lực nên vui vẻ nói: "Người đẹp, hai bộ hết tất cả 280 tệ. Nghệ Án Nam gật đầu trả lời ừ, rồi bước thẳng đến trước quầy thu ngân, mở ngăn kéo rút ra mấy chục tờ 100 tệ đút vào túi áo. Hai nhân viên bán hàng trố mắt kinh ngạc. Có lẽ họ chưa bao giờ bắt gặp ai ăn cướp trắng trợn như thế. Đang định hô hoán "cướp, cướp" thì Nghệ Án Nam giơ tay về phía họ, phát động siêu năng lực. Hai người liền rơi vào trạng thái mơ hồ, quên đi sự việc vừa xảy ra mấy phút trước. Nghệ Án Nam xách túi quần áo, thản nhiên bỏ đi. Trên đường phố có một quán trọ không mấy nổi bật, cả Các quán trọ trong thị trấn nhỏ này đều không yêu cầu xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Nghĩa Nam chọn phòng tốt nhất, làm thủ tục nhập phòng cần thiết, rồi xóa ký ức của ông chủ quán trọ. Cô quyết định tạm thời trốn ở đây mấy hôm. Tuy ngày nào cũng phải xóa bỏ ký ức của những người mà cô tiếp xúc thì hơi phiền phức, nhưng đó là cách đảm bảo an toàn nhất. Nghĩa Nam khóa cửa phòng nằm trên giường, hít sâu một hơi, sau đó chậm chậm thở ra. Mọi chuyện cô trải qua ngày hôm nay chẳng khác gì một bộ phim trinh thám. Cô không ngờ mình lại có tên trong danh sách nhóm 2 của trò chơi thi đoán. Thế là cô nghĩ ngay cần cầu cứu sự giúp đỡ của ai đó. Sau khi liên lạc được với Hàng Nhất, biết tin Hầu Ba bị hại một cách ly kỳ, cô liền cùng Hàng Nhất về đại bản doanh của Liên minh Những Người Bảo Vệ. Nhưng cô lại bất ngờ phát hiện đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Không thể tưởng tượng được cựu thần lại trà trộn vào trong liên minh. Để bảo toàn tính mạng, cô đành phải tháo chạy. Những tình tiết sóng gió chẳng khác nào trong phim khiến cô gần như mất phương hướng. Thần kinh đang căng thẳng lại được thả lỏng. Nghĩa Nam cảm thấy sức lực kiệt quệ. Cô nhắm mắt, một chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Cô vừa đói vừa khát. Cũng may giờ là buổi tối, có sự yểm trợ của màn đêm, cô quyết định ra ngoài tìm quán ăn. Cảnh đêm ở thị trấn nhỏ ngoại ô vô cùng yên tĩnh. Ở đây không có quán rượu, trung tâm thương mại hay nhà hàng lớn, chỉ có những cửa hàng tiện lợi, hiệu cắt tóc và một vài quán cơm nhỏ ở gần khu dân cư. Nghĩa Nam vô cùng mệt mỏi, không muốn liên tục sử dụng siêu năng lực, nên cô vào một cửa hàng nhỏ mua chiếc mũ đội lên đầu, cộng thêm bộ quần áo quê mùa chính hiệu vừa mua lúc trước, khiến không ai có thể nhận ra cô là ai nữa. Bước vào quán cơm, nhân viên phục vụ đưa thực đơn. Nghĩa Nam chọn bừa 2 món, nghĩ mình vì giữ mạng sống mà phải lưu lạc đến bước đường này. Lòng cô trào dâng nỗi bi ai, cơm cành cũng trở nên vô vị. Ăn cơm xong, Nghĩa Nam dạo quanh thị trấn một vòng, sau đó trở về quán trọ để nghỉ ngơi. Cô chưa lên kế hoạch gì cho tương lai, tạm thời đành sống ngày nào hay ngày đó. Với cô lúc này không có gì quan trọng hơn mạng sống. Cô mở cửa phòng rồi bật công tắc điện. Sau tiếng cách, bóng đèn gắn trên trần nhà liền bừng sáng. Cùng khoảnh khắc ấy, máu trong người cô chợt đông cứng lại. Trên chiếc sofa trong phòng có một người đang ngồi. Ôi, hai chân Nghĩa Nam mềm nhũn, cô gần như khuỵu ngã xuống sàn. Cô biết tử thần đã đến điểm danh mình. Cái đó đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô nói: tôi đã quá coi thường cô, Nghĩa Nam. Bất kể siêu năng lực hay trí thông minh của cô đều vượt ra ngoài dữ liệu của tôi. Tìm được cô cũng khá mất công đấy. Sao có thể? Tôi đã xóa ký ức của cô rồi cơ mà, Nghĩa Nam run rẩy nói. Cô cho rằng mình có thể xóa được ký ức của tôi sao? Kẻ kia nói nhẹ nhàng. Cô đã đọc được ký ức của tôi thì hẳn phải biết rõ mấy trò vặt này chẳng nhằm nhò gì với tôi. Cầu xin cô đừng, Nghĩa Nam bật khóc khẩn cầu. Tuy hy vọng vô cùng mong manh, nhưng cô không muốn từ bỏ sự dãy dụa cuối cùng. Tôi tuyệt đối không kể với bất kỳ ai cô là cựu thân. Tôi sẽ ra nước ngoài, vĩnh viễn không để người nào tìm thấy mình. À đúng rồi, tôi còn có thể dùng siêu năng lực xóa ký ức của chính mình. Kẻ đó đứng dậy, nghiêng đầu gật gù. Chủ ý này không tồi. Đúng thế, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Tôi lập tức xóa ký ức của mình. Kẻ đó cười. Tôi còn chưa nói xong, chủ ý đó không tồi, nhưng tôi không chấp nhận. Không sao, một chút là xong ngay, không đau đớn gì đâu. Bàn tay kẻ đó hướng về phía Nghĩa Nam, trông chẳng khác gì con rắn hổ mang chúa, há cái miệng rộng ngoác. Nghĩa Nam, nữ, mã số 38, siêu năng lực trí nhớ, đã chết. Chương thứ 20, nhóm thứ 3. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Hai ngày sau, vào buổi sáng, trang web của công ty SVR công bố kết quả của nhóm 2. Trong 3 người, Hầu Ba, Nghĩa Nam và Mục Tu Kiệt chỉ có Mục Tu Kiệt sống sót. Những người đặt cược vào kết quả này sẽ thu được số tiền thắng cược với tỷ lệ 1:105. Kết quả này là một đòn cực mạnh giáng thẳng vào nhóm hạng nhất. Tuy hai hôm trước họ không tìm thấy Nghệ An Nam hành tung thần bí và cũng dự liệu được kết quả này, nhưng khi thực sự đối mặt với nó thì vẫn vô cùng chấn động. Chúng ta đồng loạt bị mất ký ức nửa tiếng của ngày hôm đó, nên khoảng thời gian bị mất ký ức đó chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hạng nhất đấm thùm thụp vào đùi. Chỉ tiếc là Nghệ An Nam đã bị hại, nên ẩn số này mãi không có cách nào tìm ra lời giải. Cũng không hẳn, chắc hẳn hung thủ sát hại Nghệ An Nam biết chuyện gì đã xảy ra, Lục Hoa nói. Hy vọng có một ngày chúng ta sẽ tóm cổ được kẻ đó. Phạm Ninh và Mục Tú Kiệt là bạn thân. Cô vỗ vai Mục Tú Kiệt. Bất kể thế nào, anh sống sót trong vòng đấu này vẫn là chuyện khiến tôi hết sức vui mừng. Mục Tú Kiệt lắc đầu. Tôi thấy rất bất an. Tuy tôi chẳng làm gì, nhưng chắc chắn nhiều người không biết rõ chuyện sẽ cho rằng tôi đã giết chết Hầu Ba và Nghệ An Nam. Cậu không làm gì hổ thẹn với lương tâm là được, không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Lúc này Nguyên Thái đang dán mắt vào màn hình vi tính chợt kêu lên. Các cậu mau lại đây xem, danh sách nhóm ba đã công bố rồi, lần này có Hạc Nhất. Tần Nà vô thức kêu ối một tiếng rồi lao như bay về phía máy vi tính, vội vàng đọc nội dung hiển thị trên màn hình. Danh sách các tuyển thủ của nhóm ba: Vu Bội Bội, Phương Lệ Phù, Hạc Nhất. Mời tham khảo các chỉ số năng lực. Vu Bội Bội: sức mạnh E, tính đối kháng E, tính phòng ngự A, tính ẩn nấp D, phạm vi A, tiêu hao thể năng A, đánh giá tổng hợp C. Phương Lệ Phù: sức mạnh E, tính đối kháng S, tính phòng ngự A, tính ẩn nấp E, phạm vi S, tiêu hao thể năng D, đánh giá tổng hợp A. Hạng Nhất: sức mạnh S, tính đối kháng S, tính phòng ngự S, tính ẩn nấp D, phạm vi S, tiêu hao thể năng C, đánh giá tổng hợp S. Trong vòng 72 giờ, tức 3 ngày, ba người siêu năng lực của nhóm này có thể xảy ra 6 loại tình huống với tỷ lệ kèo như sau. Sau 72 giờ, ba người đều sống sót, tỷ lệ cược 1:15. Cả ba người đều chết, tỷ lệ cược 1:55. Hai trong số ba người sống sót, tỷ lệ cược 1:35. Vu Bội Bội sống sót, tỷ lệ cược 1:290. Phương Lệ Phù sống sót, tỷ lệ cược 1:125. Hạng Nhất sống sót, tỷ lệ cược 1:60. Hạng Nhất, Tần Na nắm chặt tay anh, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và quan tâm của cô rõ ràng hơn ngàn vạn lời nói. Hạng Nhất vỗ nhẹ vào tay Tần Na, trấn an. Không sao đâu, việc gì đến sẽ đến mà, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lôi Ngạo nói. Đại ca, ván đấu này đến lượt cậu, nhưng chắc cậu không cần lo lắng mới phải chứ, vì cậu là người mạnh nhất trong ba người cùng nhóm. Hơn nữa còn có đồng đội như chúng tôi đây, Phương Lệ Phù và Vu Bội Bội, ăn gan hùm uống mật gấu mới dám đến chọc cậu. Lục Hoa lại không lạc quan như bạn. Cẩn thận vẫn hơn. Tôn Vũ Thìn chẳng phải tuyển thủ cấp S mạnh nhất nhóm 1 đấy sao? Kết quả vẫn bị La Tố. Hay. Phạm Ninh đồng tình. Lục Hoa nói rất đúng. Siêu năng lực của Phương Lệ Phù là ánh sáng. Chúng ta cũng từng chứng kiến sức mạnh siêu năng lực của cô ta rồi. Con người này chúng ta phải đề phòng cẩn thận mới được. Trong số các chỉ số năng lực mà công ty SVR đưa ra để tham khảo, thì phạm vi siêu năng lực của Phương Lệ Phù ở cấp độ S có lẽ vì tia laser có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách cực xa. Tần Na căng thẳng tột độ. Thế có nghĩa là cô ta có thể bắn tia laser xuyên qua một tòa nhà để tấn công Hạng Nhất. Phạm Ninh nói. Về lý thuyết là vậy, nhưng thao tác thực tế e rằng sẽ khó. Mắt của ta đâu thể nhìn xa như ống nhòm, nên bắn chúng làm sao được. Huống hồ cô ta cũng hiểu rõ đối địch với chúng ta không phải sự lựa chọn sáng suốt. Theo quan sát của tôi thì Phương Lệ Phù là người thông minh nhanh nhạy, cô ta không muốn chuốc phiền phức vào người đâu. Nguyên Thái tò mò hỏi. Trước đây các cậu từng tiếp xúc với Phương Lệ Phù hay sao mà biết siêu năng lực của cô ta là ánh sáng? Cô ta bắn ra ánh sáng bằng cách nào? Hình như qua một chiếc nhẫn kim cương thấu kính lôi. Sau khi nhận được siêu năng lực, cô ta tự chế ra chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn kết hợp với siêu năng lực của cô ta sẽ phóng ra tia laser có tính xuyên thấu và công lực phá hoại cực mạnh, Mục Tú Kiệt giải thích. Lôi Ngạo vẫn nhớ như in về sức mạnh tia laser của Phương Lệ Phù. Anh vỗ vai Nguyên Thái nói, trước đây cô ta cùng chiến đấu với nhóm mình, chỉ cần bắn ra một tia laser cũng đủ giết chết một quái vật mình đồng ra sắt. Xét ở góc độ nào đó, tia laser của cô ta còn lợi hại hơn lưỡi gió của tôi. Tin tôi đi, chắc chắn cậu không muốn nếm thử tia laser của cô ta đâu. Nguyên Thái chề môi ra vẻ sợ hãi, rồi hỏi, thế Vũ Bội Bội thì sao? Các cậu có biết siêu năng lực của cô ta là gì không? Mọi người nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai biết gì về người này cả. Trước đây, khi ở lớp học thêm ngoại ngữ, họ chỉ biết Vũ Bội Bội là nữ sinh, có vóc người thấp bé, con người toát ra vẻ yếu đuối, không hề gây uy hiếp cho bất kỳ ai. Từ các chỉ số năng lực mà công ty SVR cung cấp cho thấy, Vũ Bội Bội là một trong những đối thủ cạnh tranh yếu nhất, tính đối kháng chỉ ở mức E. Điều đó thể hiện siêu năng lực của cô ấy không mạnh. Về khả năng tấn công, bất luận xét về góc độ nào thì cô ấy đều không phải mối uy hiếp với hàng nhất. Trên thực tế, cô ấy mới là người đáng phải lo lắng nhất trong nhóm bà. Hàng nhất, lần này chúng ta nên làm gì? Lục Hoa hỏi. Hàng nhất trầm tư giây lát rồi nói, lấy tĩnh chế động thôi. Chúng ta không đi tìm Vũ Bội Bội và Phương Lệ Phù sao? Hàng nhất nói. Tình hình lần này khác với hai lần trước. Lần này tôi là một trong những người tham gia cạnh tranh, mạo muội đi tìm họ, chưa biết chừng lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Bởi vậy trước tiên cứ chờ đợi xem họ có phản ứng gì đã. Mọi người đều tán thành, cho rằng Hàng nhất nói có lý. Thế là cả nhóm tạm thời đã có quyết sách. Chương thứ 21, phương án hợp tác. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Vũ Bội Bội, nữ, mã số 29. Rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình. Năm cô lên 4 tuổi, bố mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông. Người có quan hệ máu mủ duy nhất với Vũ Bội Bội là người chị gái hơn cô 5 tuổi. Những năm tháng sau này, hai chị em cô sống nương tựa vào nhau. Họ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của đối phương. Những người chưa trải qua hoàn cảnh đặc biệt như họ thì khó có thể hiểu thấu tình cảm chị em sâu nặng giữa họ. Lúc này, Vũ Bội Bội đang ngồi trước màn hình vi tính, vẻ mặt lo buồn rõ rệt. Chị gái ngồi cạnh, hai tay ôm lấy vai cô, vẻ mặt còn lo lắng, bất an hơn cả em gái. Đối với họ, nhìn thấy danh sách đối thủ cạnh tranh ở nhóm 3 mà công ty SVR vừa công bố, chẳng khác nào nhận được lệnh phán quyết tử hình của tòa án. Bản tính con người không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, dù từ nhỏ không được cha mẹ chăm sóc, nhưng Vũ Bội Bội cũng không thể trở thành cô gái kiên cường và tự lập. Sau khi có được siêu năng lực, tính cách của cô vẫn vậy. Siêu năng lực của cô không phải loại siêu năng lực mạnh mẽ. Đúng như các chỉ số tham khảo mà công ty SVR cung cấp, tính đối kháng xếp vào loại yếu nhất, mức E. Trước đây cô không bao giờ tranh chấp với ai, nên giờ rơi vào tình trạng buộc phải cạnh tranh. Đặc biệt khi biết kết quả của hai ván đấu trước, chỉ có một người duy nhất sống sót, cô thực sự hoài nghi bản thân có thể bảo vệ được chị gái và chính mình hay không. Chị, làm sao bây giờ? Đến lượt em rồi. Vũ Bội Bội lo lắng hỏi. Đừng sợ, chúng ta phân tích xem thế nào. Hai người cạnh tranh còn lại của nhóm này là Hàng Nhất và Phương Lệ Phù. Em có biết gì về họ không? Trước đây nhóm Hàng Nhất từng lên TV thể hiện siêu năng lực với toàn thế giới, đồng thời cũng nói rõ lập trường của nhóm họ là hướng đến hòa bình. Vũ Bội Bội cũng hiểu chút ít về nhân cách của Hàng Nhất. Cô tin Hàng Nhất sẽ không ra tay với mình. Người khiến cô lo lắng là Phương Lệ Phù. Trước đây Vũ Bội Bội ít khi giao tiếp với Phương Lệ Phù, nhưng trực giác mách bảo cô ta không phải dạng vừa. Tính đối kháng của cô ta ở mức S, siêu năng lực tổng hợp ở mức A. Tuy Vũ Bội Bội không biết siêu năng lực cụ thể của cô ta là gì, nhưng chỉ nhìn mấy chỉ số tham khảo đó cũng khiến cô e sợ. Suy nghĩ một lát, cô nói với chị, chắc không cần lo lắng về Hàng Nhất. Chủ trương của anh ta là hòa bình, nhưng về Phương Lệ Phù thì em không rõ lắm. Giờ em chỉ có thể khẳng định một điểm, Điểm gì? Chị gái hỏi. Phu Bội Bội thở dài, đầy bi ai. Em là người yếu nhất, nếu Phương Lệ Phù có dạ tâm thì sẽ ra tay với em trước. Bởi vì Hằng Nhất không phải kẻ dễ chọc, trong khi đối phó với em, chí ít cô ta sẽ được nâng lên một cấp độ. Dẫu cô chỉ đang đặt giả thiết, nhưng chị gái nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, ôm chặt lấy Vu Bội Bội ngăn em. Đừng nói nữa. Không có chuyện đó đâu, chị sẽ liều mạng bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em. Vu Bội Bội cảm nhận được sự ấm áp qua nhiệt độ cơ thể và lời nói của chị, nhưng cô biết chị cô không thể làm được điều đó. Dù chị cô có hy sinh tính mạng cũng không thể bảo vệ được cô. Ngược lại, cô phải suy tính làm sao để chị không bị liên lụy. Bao năm nay chị yêu thương chăm sóc cô chẳng khác gì người mẹ. Bất kể thế nào, cô cũng phải giúp chị sống sót qua kiếp nạn này. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vọng vào. Phương Lệ Phù sống một mình. 5 phút trước, cô ta nhìn thấy danh sách người cạnh tranh của nhóm 3 do công ty SVR công bố trên trang web. Lúc này cô ta đang nằm trên giường suy tính kế sách. Hằng Nhất và Vu Bội Bội nhìn hai cái tên này, Phương Lệ Phù thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình quả là gặp may. Có thể nói hai người này đều không gây ra uy hiếp cho cô ta. Phương Lệ Phù rất hiểu Hằng Nhất, biết anh chủ trương hòa bình nên tất nhiên sẽ không chủ động tấn công cô ta. Còn về Vu Bội Bội, tuy không rõ siêu năng lực của cô là gì, nhưng thông qua các chỉ số tham khảo do công ty SVR công bố thì rõ ràng siêu năng lực của Vu Bội Bội không thuộc loại siêu năng lực mang tính tấn công mạnh, bởi vậy không đáng lo. Nói một cách đơn giản, Hằng Nhất và Vu Bội Bội thuộc hai đầu cực đoan, yếu và mạnh. Nhưng trong lòng Phương Lệ Phù hiểu rất rõ, cả hai người này cô ta không thể ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu cô tấn công Vu Bội Bội, Hằng Nhất tuyệt đối không nhắm mắt đứng nhìn. Trong khi Hằng Nhất là cao thủ thuộc mức S, bên cạnh còn có những trợ thủ rất mạnh như Lục Hoa, Lôi Ngạo. Động vào anh ta tuyệt đối không phải sự lựa chọn sáng suốt. Xem ra kế sách tốt nhất cho ván đấu này là án binh bất động, bảo vệ bản thân. Nếu Vu Bội Bội không phải kẻ ngốc thì chắc chắn cô ta cũng nghĩ vậy. Sau khi xác định rõ ràng, Phương Lệ Phù thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô ta vào các trang mạng trong nước xem dự đoán của cư dân mạng về ván đấu này. Không còn nghi ngờ, Hằng Nhất được bàn tán đến nhiều nhất. Nhưng Phương Lệ Phù nhanh chóng chú ý đến một điểm, gần như không có ai đặt cược cho Hằng Nhất, bởi vì trước đó anh ta đã lên TV nói rõ quan điểm và cả sự kiện anh cùng bạn bè bảo vệ thành phố Tông Châu. Hai việc đó khiến anh trở thành người hùng trong lòng họ, thậm chí trở thành sứ giả bảo vệ chính nghĩa. Bởi vậy, cho dù anh là tuyển thủ mạnh nhất của nhóm 3 thì họ vẫn tin rằng anh tuyệt đối không tư lợi, không đối phó với hai người kia. Về điểm này thì gần như chẳng một ai hoài nghi. Chính vì vậy họ đều tập trung đặt cược cho Phương Lệ Phù và Vu Bội Bội. Vì không hiểu rõ về hai người này nên họ mặc sức đoán mò. Tất nhiên Phương Lệ Phù không quan tâm đến những lời đoán mò, nhưng cô ta nhìn thấy một câu bình luận khiến tim thót lại. Không phải nhóm nào cũng xuất hiện Dark Hound. Chú thích Dark Hound: chỉ người hay vật ít ai biết đến nhưng có khả năng to lớn, có tỷ lệ cược siêu cao 1/290. Chưa chắc những nhóm sau này sẽ xuất hiện tỷ lệ cược cao thế này. Muốn mạo hiểm một phen đặt cược cho người này quá, có khi mình phải nắm chắc cơ hội mới được. Người để lại lời bình luận có lẽ chỉ thuận miệng nói vậy, đương nhiên cũng có thể anh ta là kẻ có lòng dạ khó lường. Nhưng bất luận thế nào, câu nói này đã khiến Phương Lệ Phù nảy ra một ý nghĩ sâu xa. Đúng vậy, thoạt nhìn thì Vu Bội Bội không thể gây ra uy hiếp cho cô ta, nhưng tỷ lệ tiền cược cho Vu Bội Bội quá cao, ai dám chắc Vu Bội Bội không mạo hiểm thử vận may chứ. Tính đối kháng ở mức E chỉ có thể chứng tỏ siêu năng lực của Vu Bội Bội tương đối thiếu tính tấn công, chứ không có nghĩa là hoàn toàn không có tính tấn công. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ không ai biết siêu năng lực của Vu Bội Bội là gì. Bất kể thế nào, đây cũng là nhân tố khiến cô ta thấy rất bất an. Nghĩ đến đây, Phương Lệ Phù không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta ngẫm tới ngẫm lùi, cuối cùng rút di động ra, tìm số điện thoại của Vu Bội Bội trong danh bạ. Cô ta quyết định gọi điện thoại cho Vu Bội Bội để thăm dò suy nghĩ. Điện thoại được kết nối, Phương Lệ Phù cố lấy giọng thản nhiên chào hỏi. Chào cô, Vu Bội Bội phải không? Cô là Phương Lệ Phù. Giọng đối phương tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi đây. Bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Tiện chứ, cô nói đi. Phương Lệ Phù không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính. Chắc cô đã biết tôi, cô và Hàng Nhất thuộc nhóm 3 của trò chơi thi đoán rồi chứ? Ừ, tôi gọi điện thoại vì muốn hỏi cô nghĩ thế nào về điều đó. Tôi còn có thể nghĩ thế nào chứ? Chẳng lẽ tôi dám chủ động gây hấn với cô hoặc Hàng Nhất sao? Nói thật, tôi cũng đang muốn liên lạc với cô. Chỉ cần... cô hiểu ý của tôi rồi đấy. Mọi người đều bình an vô sự là tốt nhất. Bởi vì cô cũng biết, chắc chắn Hàng Nhất không hy vọng chúng ta tàn sát nhau. Nếu không, anh ấy và các thành viên của liên minh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Quả nhiên cô ta không ngốc, thậm chí có thể coi là thông minh. Phương Lệ Phù nghĩ thầm. Cô ta nói vậy không những thể hiện rõ thái độ bản thân mà còn nhắc nhở đối phương một cách rất tế nhị. Vậy thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Phương Lệ Phù vui vẻ nói. Cô nói đúng, tôi cũng nghĩ thế. Ván đấu này cả nhóm cùng vượt qua an toàn thì còn gì bằng. Quên công ty SVR và trò chơi thi đoán chết tiệt này đi. Bội Bội, chúng ta là bạn học, cũng là bạn bè, chúng ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, phải vậy không? Đương nhiên rồi, vậy chúng ta hứa với nhau thế nhé. Ừ, hứa nhé. Chào cô. Chào cô. Sau khi ngắt máy, Phương Lệ Phù thở phào nhẹ nhõm. Lần này cô ta đã thực sự yên tâm. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Vu Bội Bội cũng ngắt máy, nhưng không hề thấy nhẹ nhõm. Cô nói với người đàn ông trung niên ngồi trước mặt và chị gái. Tôi đã nói với Phương Lệ Phù theo ý ông. Ông hài lòng rồi chứ? Người đàn ông mặc bộ vest sẫm màu ngoác miệng cười. Cô làm tốt lắm. Phương Lệ Phù không hề nghi ngờ gì. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta có thể bàn phương án hợp tác cụ thể được rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website là hồncốc.com. Chương thứ 22, xung nhập. Vu Bội Bội tin rằng nếu không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thì cô không bao giờ gặp được nhân vật có máu mặt tầm cỡ này. Ông chủ một doanh nghiệp tư nhân nức tiếng ở Tông Châu, Tề Hồng Đạt. Vu Bội Bội và chị gái rất đỗi ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm của ông ta. Đương nhiên, họ nhanh chóng hiểu ra vì sao ông ta lại hạ cố đến đây. Chị gái hơn Vu Bội Bội mấy tuổi nên từng trải hơn ít nhiều. Cô nói thẳng, tổng giám đốc Tề có khối tài sản lên đến hàng tỷ đô la, đâu phải hạng không mua nổi vé tàu, mà phải tìm đến chỗ em gái tôi mong hợp tác. Tề Hồng Đạt cười nhạt, nói thật, đúng là một hai tấm vé thì Tề mỗ mua được, ngặt nỗi gia quyến quá đông đành phải mặt dày đến chỗ các cô, gửi gắm hy vọng vào trò chơi thì đoán này kiếm chút tiền mua thêm mấy tấm vé nữa. Gửi gắm hy vọng vào trò chơi thi đoán hay là vào em gái tôi? Như nhau cả thôi. Không biết cụ thể tổng giám đốc Tề nghĩ thế nào. Tề Hồng Đạt là dân làm ăn, không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề. Người ngay không thích nói ẩn ý, tôi cứ nói thẳng nhé. Trong ba người siêu năng lực của nhóm này thì tỷ lệ cược của em gái cô cao nhất. Bởi vậy tôi chuẩn bị món tiền 100 triệu đô la cược em gái cô sống sót. 100 triệu đô la? Vu Bội Bội và chị gái kinh ngạc nhìn nhau. Vu Bội Bội nói, theo tỷ lệ cược 1 ăn 290 thì nếu ông thắng chẳng phải ông sẽ được 29 tỷ đô la sao? Đúng thế. Vu Bội Bội trầm ngâm giây lát rồi nói, nhưng ông biết điều đó không thể xảy ra mà, phải không? Tề Hồng Đạt xua tay, chưa chắc. Vu Bội Bội nói, trong ba người Hàng Nhất, Phương Lệ Phù và tôi mà chỉ mình tôi sống sót thì tôi quả là gặp được phép màu trong chuyện cổ tích. Đương nhiên đó cũng chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ cược của tôi cao ngất ngược, bởi vì kết quả này gần như không thể xảy ra. Tạm thời chưa nói đến Phương Lệ Phù, chắc ông cũng hiểu sơ qua về tình hình của Hàng Nhất. Anh ta không đơn độc mà còn là thủ lĩnh của liên minh những người bảo vệ. Tôi tin rằng ông cũng đã xem các chỉ số năng lực mà công ty SVR cung cấp để tham khảo. Hàng Nhất là cao thủ mức S, hơn nữa lại có đồng đội trợ giúp. Rõ ràng đó là một trong những người khó đối phó nhất trong tất cả những người siêu năng lực. Nói đến đây cô cười cay đắng. Đương nhiên tôi rất hiểu khả năng của mình. biết rõ khoảng cách siêu năng lực giữa mình và hai người họ xa đến mức nào. Tề Hồng Đạt nhẫn nại ngồi nghe Vu Bội Bội nói xong mới nghiêng đầu hỏi. Cô nói vậy khiến tôi cũng tò mò, rốt cuộc siêu năng lực của cô là gì vậy? Chuyện đã đến nước này, cô cũng không cần giấu giếm nữa, Vu Bội Bội nói thẳng. Tôi thể hiện một chút cho ông xem nhé. Hai tay cô cầm hai ly thủy tinh trên bàn đập vào nhau, chỗ va chạm lẽ ra phải vỡ tan thì lại hòa vào nhau. Phần thân của hai chiếc ly dính liền trở thành một chế phẩm có tạo hình lạ mắt. Vu Bội Bội đưa chiếc ly cho Tề Hồng Đạt nói, ông thấy chưa, đây chính là siêu năng lực của tôi, dung nhập. Tề Hồng Đạt và hai trợ thủ của ông ta kinh ngạc nhìn chiếc ly thủy tinh hình thù quái lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ chứng kiến siêu năng lực ở khoảng cách gần nên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Có điều Tề Hồng Đạt là kẻ lõi đời, hắn nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, thản nhiên hỏi, siêu năng lực này còn cách vận dụng khác không? Vu Bội Bội nhìn chị cô khẽ gật đầu. Vu Bội Bội liền đứng dậy đi về phía bức tường, rồi cơ thể cô dần dần hòa làm một với bức tường trước con mắt sững sờ của mọi người. Sau đó cô đi xuyên tường và sang gian phòng khác. Tề Hồng Đạt phấn khích kêu lên, thần kỳ quá, đúng là khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Đáng tiếc nó chẳng có tác dụng gì trong trò chơi thì đoán. Vu Bội Bội lại nhếch miệng cười đau khổ, cho dù tôi có thể đi xuyên tường thì sao chứ, tôi có khả năng đánh lại bọn họ sao? Tề Hồng Đạt cười đáp, nếu chỉ mình cô thì chắc chắn không thể địch lại họ, cho nên cô mới cần hợp tác với tôi. Vu Bội Bội nhìn hai gã đeo kính đen đứng cạnh Tề Hồng Đạt, cô đã hơi đoán ra ý của ông ta. Suy nghĩ hồi lâu, cô đáp, nếu làm vậy thì tôi sẽ được hưởng những lợi ích gì? Hỏi rất hay, Tề Hồng Đạt nói, ngày tận thế đang đến gần, tôi tin hai chị em cô không muốn ngồi chờ chết. Kế hoạch ARK của công ty SVR có sức hấp dẫn rất lớn với mọi người dân trên thế giới, chắc cô cũng không ngoại lệ. Nếu cô đồng ý hợp tác thì bây giờ tôi sẽ cho cô 50 triệu đô la. Chắc tôi không cần nói rõ công dụng của nó chứ. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, dằn từng chữ. Cô hãy cược mình chiến thắng 290 lần của 50 triệu đô la là bao nhiêu? Cô tự tính đi. Vu Bội Bội phát hiện chị gái lặng lẽ nắm chặt tay mình. Cô nhìn chị, nhận thấy vẻ đầy lo âu và suy tính trong mắt chị. Lần đầu tiên cô thấy mình không hiểu ánh mắt của chị, bởi vì thông tin thể hiện quá phức tạp. Chị muốn ngầm bảo mình hãy nắm bắt cơ hội sao? Hay nhắc nhở mình đừng nên đi con đường nguy hiểm này? Hay là cả hai? Vu Bội Bội hiểu rằng mình phải tự đưa ra quyết định. Cô hỏi Tề Hồng Đạt, nếu tôi từ chối hợp tác thì sao? Tề Hồng Đạt phá lên cười, không có chuyện đó đâu. Một cô gái thông minh như cô sao lại không biết phân tích thiệt hơn chứ? Cô biết đấy, chắc chắn tôi sẽ không ép buộc. Nếu cô không muốn hợp tác thì tôi đành đi tìm Phương Lệ Phù vậy. Nói cho cùng thì tỷ lệ cược 1 ăn 125 cũng không hề thấp. Sống lưng Vu Bội Bội lạnh ngắt. Cô hiểu mình không còn lựa chọn khác, không là bạn bè thì sẽ thành kẻ địch. Cô vốn là người yếu nhất trong 3 người. Nếu giờ cô lại biến Tề Hồng Đạt thành kẻ địch thì không cần nghĩ, cô cũng có thể mường tượng ra hậu quả phải hứng chịu. Mà điều quan trọng nhất là chị gái cô sẽ bị liên lụy. Suy nghĩ một phút, Vu Bội Bội nói, 50 triệu đô la có thể chuyển khoản cho tôi ngay bây giờ không? Đương nhiên, Tề Hồng Đạt nói, mà tốt nhất là cô nên đặt cược luôn đi. Theo quy tắc trò chơi, chúng ta chỉ được đặt cược trong 5 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi ván đấu được công bố. Ngay lúc được thỏa thuận, Tề Hồng Đạt liền chuyển khoản 50 triệu đô la cho Vu Bội Bội. Cô lập tức dùng số tiền này để đặt cược. Chị gái cô vô cùng lo lắng, liên tục hỏi, Bội Bội, em có chắc mình phải làm vậy không? Chị sợ em không còn cách nào khác nữa chị ạ. Vu Bội Bội đáp, rồi nắm tay chị gái. Chị phải hứa với em một điều được không? Điều gì? Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, kết quả ra sao, thì chị phải cố gắng sống sót và sống thật tốt nhé. Nước mắt chị gái tuôn chảy, lắc đầu nói, em biết là chị không thể làm vậy mà. Chị phải làm được. Vu Bội Bội giữ chặt vai chị mình, chưa bao giờ cô kiên định như lúc này. Nếu không, chị có lỗi với tất cả những gì em đã làm. Chị gái cô còn muốn nói gì đó, nhưng Vu Bội Bội đã quay người theo Tề Hồng Đạt và đám trợ thủ rời khỏi phòng. Chị gái nhìn bóng lưng Vu Bội Bội qua làn nước mắt, dường như hôm nay là ngày biệt ly mãi mãi trong cuộc đời họ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 23, vé tàu. Ngồi trong chiếc xe hơi rộng rãi của Tề Hồng Đạt, Vu Bội Bội hỏi: ông đã lên kế hoạch cụ thể phải làm gì chưa? Trước tiên phải giải quyết Phương Lệ Phù, đối phó với cô ta dễ hơn một chút, Tề Hồng Đạt nói. Siêu năng lực của Phương Lệ Phù là ánh sáng. Ban ngày siêu năng lực này vô cùng mạnh mẽ, nhưng đến tối thì giảm sút rất nhiều. Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này tấn công nhân lúc cô ta không phòng bị. Vu Bội Bội thắc mắc, sao ông biết điều này? Tề Hồng Đạt nói, trước đây khi quân đoàn quái thú tấn công thành phố Tông Châu, Phương Lệ Phù từng liên thủ với nhóm hàng nhất. Lúc đó cô ta đã thi triển siêu năng lực. Ông ta cười khẽ, không chỉ vậy tôi còn điều tra được hiện giờ Phương Lệ Phù và hàng nhất đang ở đâu. Trên thế giới này không có thông tin nào không thể dùng tiền mua được. Vu Bội Bội không nói gì nữa, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Xe chạy thẳng đến biệt thự của Tề Hồng Đạt. Ở đây có hơn chục vệ sĩ nghiêm cẩn canh gác. Có thể sau vài tiếng nữa, những người này sẽ thành sát thủ. Vu Bội Bội khó lòng tưởng tượng được rốt cuộc Tề Hồng Đạt đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới khiến họ sẵn sàng bán mạng vì ông ta. Qua lời dặn của Tề Hồng Đạt, cô biết nhiệm vụ trước mắt của những tên vệ sĩ này là bảo vệ cô tuyệt đối an toàn. Thực ra Vu Bội Bội cho rằng động tác này hoàn toàn thừa thãi, bởi không ai có thể ngờ cô đang ở đây. Cơm trưa được dọn ra vô cùng thịnh soạn với đầy đủ cao lương mỹ vị. Hai nhân viên đứng phục vụ Vu Bội Bội tận hưởng bữa ăn. Tề Hồng Đạt còn sắp xếp một phòng ngủ vô cùng rộng rãi, cửa sổ sát trần cho cô nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ trưa, Vu Bội Bội đi dạo trong vườn hoa, uống cà phê dưới tán ô che nắng rộng lớn, trầm tư suy nghĩ. Tề Hồng Đạt âm thầm quan sát Vu Bội Bội, không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Sau bữa tối, Vu Bội Bội ngồi ngẩn người trên sofa. 9 giờ tối, Tề Hồng Đạt nói, đêm xuống từ lâu rồi, chúng ta đến chỗ Phương Lệ Phù được chưa? Vu Bội Bội thong thả trả lời, bảo thủ hạ của ông đi làm việc này, tôi không đi. Tề Hồng Đạt nhíu mắt hỏi, thế là ý gì? Đến lúc này rồi mà còn hối hận à? Vu Bội Bội đáp, mục đích của ông là để tôi chiến thắng ở vòng đấu này phải không? Thế thì không nên để tôi phải dấn thân vào nguy hiểm. Huống hồ lúc trước ông đã nói siêu năng lực của Phương Lệ Phù giảm mạnh vào buổi tối. Nếu ngay cả cô ta mà người của ông cũng không thể đối phó thì đừng nói đến hàng nhất nữa. Tề Hồng Đạt nhìn chằm chằm Vu Bội Bội chừng nửa phút rồi nói, được rồi, cô không cần nhúng tay vào vụ Phương Lệ Phù, nhưng nói trước cho rõ ràng nhé, nếu người của tôi giải quyết Phương Lệ Phù, vậy thì việc đối phó với hàng nhất. Không đợi ông ta nói hết lời, Vu Bội Bội liền đáp, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ. Tề Hồng Đạt khẽ gật đầu, đồng thời cảnh cáo, tốt nhất cô đừng giở trò gì trước mặt tôi, bằng không. Bằng không thì sao? Đừng quên, ông cược 100 triệu đô la vào tôi đấy. 5 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi công bố danh sách, các tuyển thủ đã qua lâu rồi, giờ ông muốn thay đổi cũng không kịp nữa đâu. Tề Hồng Đạt nhất thời á khẩu, cảm thấy đã đánh giá quá thấp cô gái nhỏ bé này. Không ngờ bây giờ đến lượt ông ta rơi vào thế bị động. Vu Bội Bội trấn an, đừng lo, chẳng phải tôi cũng mang 50 triệu đô la đặt cược rồi sao? Sao tôi không hy vọng mình chiến thắng được chứ? Mục đích và quan hệ hợp tác của chúng ta không thay đổi, chỉ có điều cách thức thực hiện thế nào thì ông phải nghe tôi. Tề Hồng Đạt lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, giờ phút này lại bị một con nhãi xanh hơn 20 tuổi bóp mũi. Ban đầu ông ta muốn lợi dụng Vu Bội Bội, nhưng xem ra chính ông ta lại trở thành đối tượng bị lợi dụng. Có điều đúng như Vu Bội Bội nói, họ có chung lợi ích, chắc chắn cô ta cũng không dám làm điều gì bất lợi với bản thân. Nghĩ đến đây, Tề Hồng Đạt cố gắng nén cơn giận nói, được thôi, tất cả đều nghe theo cô. Sau đó ông ta căn dặn mấy thủ hạ đi làm việc, còn ông ta và vài tên vệ sĩ khác ngồi canh Vu Bội Bội. Vu Bội Bội từ trạng thái được bảo vệ chuyển thành bị giám sát. Vu Bội Bội nhủ thầm, Phương Lệ Phù, cô có thoát được kiếp nạn này hay không thì phải xem số phận của chính cô vậy. Một tiếng sau, thủ hạ của Tề Hồng Đạt gọi điện báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Tề Hồng Đạt cố tình để điện thoại ở chế độ loa ngoài, cho Vu Bội Bội tận tai nghe được tin tức. Tìm Vu Bội Bội như bị ai bóp mạnh, cô nhắm mắt, tâm trạng phức tạp. Tề Hồng Đạt nói, thế nào, bây giờ cô có thể tuân thủ lời hứa rồi chứ? Vu Bội Bội nói, Hàng Nhất không giống Phương Lệ Phù, chỗ anh ta có 6-7 người siêu năng lực. Ông nghĩ tôi có phần thắng không? Tề Hồng Đạt nói, nếu đối đầu công khai thì đương nhiên không có phần thắng. Nhưng người siêu năng lực thì cũng là người. Tôi không tin khi ngủ, họ lại có thể sử dụng siêu năng lực. Cô sử dụng siêu năng lực đột nhập vào phòng của họ một cách thần không biết quỷ không hay, rồi hành động. Kế hoạch này chắc khả thi chứ? Vu Bội Bội nói, mục tiêu của tôi chỉ là Hàng Nhất. Lẽ nào tôi phải diệt sạch những người khác nữa sao? Tề Hồng Đạt nói, trước tiên tôi không thể đoán được Hàng Nhất ở phòng nào. Kể đến, kế hoạch ám sát này rất khó đảm bảo không gây ra tiếng động. Nếu chẳng may làm kinh động đến những người siêu năng lực khác thì e rằng chúng ta lãnh đủ. Bởi vậy, vì sự an toàn của bản thân, chúng ta chỉ còn cách diệt sạch bọn họ. Vu Bội Bội cảm thấy sống lưng gai lạnh. Gã đàn ông này vừa nham hiểm, vừa giả hoạt, lại vừa tàn nhẫn, ác độc. Hắn ta không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cô có thể dễ dàng đoán được hắn làm cách nào để trở thành triệu phú như ngày này. Trầm mặc hồi lâu, Vu Bội Bội đáp, được thôi, chúng ta đến đại bản doanh của họ chứ. Tề Hồng Đạt nhìn đồng hồ rồi nói, đợi chút nữa, chắc 2 tiếng nữa thì họ đều ngủ say. 12 giờ đêm, một chiếc xe màu đen lẳng lặng rời bãi đỗ, chạy thẳng đến nơi ở của nhóm Hàng Nhất. Trên xe có 7 người, gồm 5 sát thủ, Tề Hồng Đạt và Vu Bội Bội. Ngoài trừ Vu Bội Bội, 5 người kia đều trang bị súng lục giảm thanh. Quan sát thấy tầng nhà nơi nhóm Hàng Nhất ở tối om, xem ra họ đã ngủ. Lối vào khu chung cư này hiện không có bảo vệ gác cổng, đúng là tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành kế hoạch ám sát. Không tốn bao nhiêu công sức, nhóm 7 người đã vào thang máy và đến thẳng trước cửa đại bản doanh. Tề Hồng Đạt liếc mắt ra hiệu cho Vu Bội Bội sử dụng siêu năng lực. Cô chỉ vào một tên sát thủ, ý bảo hắn có thể đi xuyên qua tường. Tên sát thủ do dự giây lát rồi đưa tay chạm tường. Hắn kinh ngạc thấy bức tường vốn đúc bằng bê tông cốt thép giờ giống như màn xương mỏng, có thể ấn sâu vào trong. Hắn không chần chừ nữa, chui qua tường. Sau người đứng đợi bên ngoài chừng nửa phút thì thấy cánh cửa khẽ mở ra. Tên sát thủ đi xuyên tường khi nãy ra hiệu cho những người kia cùng vào. Lúc này toàn bộ đèn điện trong phòng đã tắt, 7 bóng đen lặng lẽ bước vào, không phát ra tiếng động. Kế hoạch được tiến hành vô cùng thuận lợi. Căn hộ này có kết cấu tầng thép, tầng 1 là phòng khách, tầng 4 là phòng ngủ. Rõ ràng, nhóm Hàng Nhất đang ở phòng ngủ. Theo kế hoạch ban đầu, các sát thủ sẽ phối hợp với Vu Bội Bội, chui qua tường vào 4 phòng ngủ, dùng súng giảm thanh, hạ sát từng người. Bọn chúng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lúc này mỗi sát thủ đứng cạnh bức tường trước phòng ngủ của từng người. Phòng chính có 2 tên. Cả Tề Hồng Đạt cáo già cũng không ngoại lệ. Hắn giương súng, đứng cùng chỗ với Vu Bội Bội. Vu Bội Bội dùng mắt và tay ra hiệu cho nhóm sát thủ rằng sau khi cuộc khởi động siêu năng lực, bọn chúng sẽ lần lượt xâm nhập vào các phòng. Nhóm sát thủ hiểu ý. Vu Bội Bội giơ ngón tay ra đếm. 3, 2, 1. 5 tên sát thủ hướng về phía vách tường rồi cùng chui vào. Nhưng đúng lúc này một tình huống không thể tin nổi đã xảy ra, khiến Tề Hồng Đạt vô cùng bất ngờ. Khoảnh khắc, các sát thủ chui vào vách tường. Vu Bội Bội đột nhiên giải trừ siêu năng lực. Các sát thủ chưa kịp chui vào phòng thì siêu năng lực đã biến mất. Chúng bị kẹt cứng, hòa thành một thể với vách tường. Tề Hồng Đạt và các sát thủ kinh hoàng, có tên không kìm được vô thức hét lên. Cùng lúc, Vu Bội Bội dùng hết sức kêu to, Hàng Nhất, có sát thủ. Con điếm thối tha, mày dám bán đứng tao à? Tề Hồng Đạt điên tiết gào lên, chĩa súng vào Vu Bội Bội. Tiếng kêu của Vu Bội Bội khiến cả nhóm Hàng Nhất choàng tỉnh. Họ nhanh chóng bật đèn, kinh ngạc nhìn những vị khách không mời bị khảm trong vách tường. Tuy chưa hiểu rõ tình hình, nhưng rõ ràng họ đang bị tấn công lén. Tông Kỳ có siêu năng lực tốc độ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng, kế đó là Phạm Ninh. Họ vừa đặt chân vào phòng thì nhìn thấy Vu Bội Bội đứng ở hành lang và một người đàn ông lạ mặt đang chĩa súng vào cô. Tề Hồng Đạt nhìn thấy những người siêu năng lực chạy đến, biết rằng hôm nay khó thoát thân. Hắn bừng bừng nổi giận, hét lên cuồng loạn: "Dám chơi ông à, thế thì mày cũng hết đường sống." Chưa dứt lời, hắn đã bóp cò. Tống Kỳ không kịp ngăn cản, viên đạn xuyên qua ngực Vu Bội Bội. Cô hự một tiếng rồi gục ngã. Tề Hồng Đạt hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, định liều mạng với những người siêu năng lực. Hắn quay người chĩa súng vào Tống Kỳ, nhưng tốc độ của cô đâu dễ để hắn bắn trúng. Cô nhanh nhẹn né sang một bên, họng súng của Tề Hồng Đạt liền chĩa vào Phạm Ninh, nhưng đây là sai lầm chí mạng của hắn. Phạm Ninh khởi động siêu năng lực thao túng. Vào khoảnh khắc Tề Hồng Đạt nổ súng, cánh tay hắn đột nhiên vòng ngược lại, chĩa thẳng họng súng vào chính mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì một tiếng bằng vang lên, Tề Hồng Đạt ngã vật xuống đất, chết tại chỗ. Tống Kỳ nhanh chóng lục soát khắp phòng, xác định chắc chắn không còn kẻ đột nhập nào khác. Lúc này cả nhóm Hàng Nhất đều chạy ra đến nơi, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Phạm Ninh là người đầu tiên chạy đến chỗ Vu Bội Bội. Cô nắm tay bạn hỏi: "Cô sao rồi?" Vu Bội Bội chỉ còn lại chút hơi tàn, nước mắt và máu tuôn chảy. Hàng Nhất biết tiếng kêu thất thanh khi nãy là của cô. Nếu không có tiếng kêu cảnh báo đó, hậu quả thực không thể tưởng tượng được. Anh nói với Nguyên Thái: "Nhanh lên, xem có thể cứu sống được cô ấy không." Nguyên Thái quỳ xuống dùng siêu năng lực phục hồi, nhưng viên đạn găm sâu trong lồng ngực Vu Bội Bội nên anh đành bó tay bất lực. "Vu Bội Bội, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Phạm Ninh sốt ruột hỏi. Vu Bội Bội nôn ra một búng máu, kho nhọc thốt lên ngắt quãng: "Tôi không có cách nào khác. Phương Lệ Phù đã bị bọn họ ám sát rồi, nhưng tôi không thể vì bản thân mà hãm hại bao nhiêu người các cậu." Tuy không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng căn cứ vào tình hình tại hiện trường, nhóm Hàng Nhất có thể đại khái đoán ra nội dung sự việc. Họ rất đau lòng: "Mong các cậu giúp tôi một việc, hãy nói với chị tôi rằng số tiền 50 triệu đô la mà Tề Hồng Đạt chuyển khoản cho tôi không hề đặt cược vào bản thân. Người tôi đặt cược là Hàng Nhất. Đây là kết quả mà tôi đã sớm dự liệu từ trước. Chị tôi nhất định phải dùng số tiền thắng cược để mua vé tàu." Dùng hết sức bình sinh nói câu cuối cùng, rồi Vu Bội Bội gục đầu sang một bên, qua đời. Người nắm tay cô cũng là người gần cô nhất, Phạm Ninh, liền được nâng cấp. Phương Lệ Phù, nữ, mã số 48, siêu năng lực ánh sáng đã chết. Vu Bội Bội, nữ, mã số 29, siêu năng lực dung nhập đã chết.